Lâm Thị Vinh Hoa, chương 461, khởi hiệu, góc truyện audio.com, chấm, cơ niệm bị áp tải về chính mình phòng, cơ nguyên không hề phóng nàng ra tới, thậm chí không được nàng cùng bên người nàng người cùng ngoại giới liên hệ. Cơ nguyên đem nàng viết những cái đó tin tất cả đều đốt quách cho rồi. Nhìn Minh Diệt không chừng ánh lửa, trên mặt thần sắc cũng có chút âm tình bất định. Cơ niệm cũng chính nhìn ánh đèn không nói. Tổ phụ chưa từng xuất khẩu nói. Nàng chính mình cấp bổ toàn. Tổ phụ là thật sự không tính toán lại quản nàng. Lần này lúc sau tổ tôn hai xem như đoạn tuyệt quan hệ. Nàng trái tim đột nhiên có chút đau. Nhưng nàng thật là vì tổ phụ hảo. Đã đầu nhập vào đại lương. Nếu có thể ly gián sở đế cùng hạng thiện. Này chẳng phải là một kiện công lớn. Cơ niệm ngồi ở dưới đèn tự hỏi nửa cái buổi tối. Không đợi nàng nghĩ thấu. Giờ dần liền tới rồi. Hạ nhân tới đưa nàng đi ra ngoài. Cơ niệm ra bên ngoài vừa thấy. Không thấy được tổ phụ. Trong lòng nhảy dựng. Tổ phụ đâu? Hạ nhân cúi đầu nói. Lão thái gia còn không có tình. Tiểu nhân tới đưa đại tiểu thư đi ra ngoài. Cơ niệm sắc mặt trắng nhợt. Mặc dù đã có điều suy đoán, nhưng trở thành sự thật khi vẫn là làm nàng có chút không thể tiếp thu. Đại tiểu thư, người đã ở bên ngoài chờ. Chúng ta đi thôi. Cơ niệm hướng chính viện nơi đó nhìn một hồi lâu. Cuối cùng quỳ gối trên mặt đất. Hướng về phía chính viện phương hướng cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Đoàn người điệu thấp mở ra cửa hông. Thượng một chiếc xe lừa, bên trong chờ hai cái vú già, cơ niệm mới lên xe, xe liền chậm rãi thúc đẩy lên, vú già lấy ra hai cái bao vây, thấp giọng nói, các tiểu thư đem xiêm y thay đổi đi, chúng ta cấp ba vị trang điểm chải chuốt một chút, không có gương, cơ niệm không biết chính mình biến thành cái dạng gì, chỉ có thể tùy ý này hai cái vú già ở các nàng trên mặt chuyển. Vú già thấp giọng nói, các tiểu thư không cần phải nói lời nói, tới rồi cửa thành chỉ lo cúi đầu là được, phải có người hỏi đến các ngươi liền làm bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng là được. Hai cái vú già tự hồ là thường xuyên làm như vậy sự. Vẻ mặt tự tin, trên thực tế ra khỏi thành cũng hoàn toàn không khó khăn. Lúc này cửa thành mới khai. Có rất nhiều muốn hướng nam chạy nạn người, thả lấy trung hạ đẳng giai cấp là chủ. Đại gia đi ra ngoài cơ hồ đều là xe lừa cùng xe la. Bọn họ này chiếc xe lừa xen lẫn trong đó một chút cũng đục lỗ. Thủ thành binh lính chỉ là vén lên mành đơn giản nhìn thoáng qua liền buông tha. Xe lừa thuận lợi ra khỏi thành, khó lại là dư lại lộ. Tất cả mọi người là hướng khó thoát. Bọn họ như thế nào thông qua quan khẩu đến mặt Đông Lương quốc đi? Không chờ cơ niệm suy nghĩ cẩn thận. Này chiếc xe lừa lại là theo dòng người hướng nam mà đi. Bọn họ muốn trước Nam Hạ. Sau đó thông qua Kiền Châu nhập Lương. Hiện tại Quế Châu lấy Nam. Liên Châu lấy Đông Đô là Đại Lương địa bàn. Phía Nam khống chế muốn so sở đô bên này tùng đến nhiều. Muốn xuất quan cũng dễ dàng. Cơ niệm còn không biết chính mình sắp sửa vòng qua nửa cái sở quốc mới có thể xuất quan. Nàng còn ở lo lắng một mình lưu tại sở đô tổ phủ. Cơ nguyên cũng là một đêm chưa ngủ. Nhưng hừng đông sau hắn liền đánh lên tinh thần. Đầu tiên là thế cơ niệm từ chối sở hữu mời nàng thiệp. Sau đó hướng ra phía ngoài cáo ốm. Cơ niệm ở sở quốc mấy năm nay cũng không phải chỉ ngắm sở thái tử một người. Nàng kinh doanh nhân mạch võng cũng thực khổng lồ, cho nên mỗi ngày xã giao không ngừng, chỉ xem nàng có nguyện ý hay không tham gia. Cơ nguyên rất ít nhúng tay chuyện của nàng, hiện nay lại có chút hối hận quá mức mặc kệ nàng. Cơ niệm, cáo ốm, sau, cơ nguyên cứ theo lẽ thường đi ra ngoài kết bạn, cũng ngẫu nhiên thấy một ít tới cửa cầu học sinh cùng bái phỏng danh sĩ. Đồng thời. Cùng tống tế chờ triều đình quan viên lui tới cũng càng thân mật chút. cơ nguyên trí tuệ cùng uy vọng là bãi tại thế nhân trước mặt. Cho nên rất nhiều người đều nguyện ý nghe lấy hắn ý kiến. Mấy năm nay hắn tuy rằng cũng không tham dự sở quốc triều chính, nhưng lại không thiếu chỉ điểm tới cửa tới thỉnh giáo quan viên. Cho nên không ai hoài nghi hắn như thường lui tới ngẫu nhiên để điểm chung đào hố. Sở quốc triều đình trong ngoài vẫn như cũ một bộ có thể thu phục thất thổ, đánh đuổi địch nhân tự tin bộ dáng. Nhưng thân ở tiền tuyến Hạng Thiện lại mẫn cảm đã nhận ra không đúng. Đầu tiên, từ trước đến nay đúng giờ lương thảo không có kịp thời đưa đạt. Đãi hắn phái quân nhu quan lần nữa thúc giục, hộ bộ đưa tới lương thảo rồi lại không đủ số. Tống tế cấp lý do rất cường đại. Bá tánh khó thoát, thu không đến thuế má. Quốc khố hư không, này đó vẫn là từ các nơi bài trừ tới. Dư lại lương thảo đến cường trinh sau mới có. Sau đó là nên đổi mới sửa chữa trang bị, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tiêu hao lớn nhất mũi tên này cung cấp lượng thế nhưng so ra kém ngày xưa 1/3. Cuối cùng là hắn phát hiện phía dưới tham tướng đột nhiên khó điều. Bọn họ đối hắn cái này thống soái ý kiến đột nhiên nổi lên tới. Tuy không đến mức nơi trốn nhằm vào, lại bắt đầu đãi lệnh. Hạng Thiện cùng sở đế quan hệ không tốt, vẫn luôn thực đề phòng. Hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ kinh đến hắn. Huống chi này còn không phải gió thổi cỏ lay. Hắn lập tức phái người trở lại kinh thành hỏi thăm. Hạng gia cũng là có người ở trong triều làm quan, thực mau liền cho hắn hồi âm. Nói là hắn gần đây thượng thư làm bệ hạ rời đô sổ con chọc nhiều người tức giận. Bệ hạ dù chưa từng ngôn ngữ, nhưng thần sắc cũng thực không vui. Tựa hồ trong lòng đã có khúc mắc, làm Hạng Thiện tiểu tâm chút. Hạng Thiện thu tin, nhịn không được trầm nộ nói. Kinh thành khoảng cách Lương quốc Giang Lăng Hồng Châu không xa. Hiện giờ Lương quốc một nửa binh lực đều vây quanh ở này. Chúng ta giữ được một cái kinh đô, lại muốn mất đi toàn bộ đại sở. Có gì ý tứ? Lương quốc hoàng thất cũng từng nam rời. Cũng là bởi vì này. Năm đó Lâm Dĩnh mới có thể xuất lĩnh Lương quốc hơn phân nửa binh lực cùng Liêu quân Chu Toàn thu phục thất thổ, đỡ Lương quốc hoàng thất lại hồi Lương đô. Vì sao ta sở quốc liền không thể tạm thời vứt bỏ đô thành? Hạng Thiện nắm chặt thành quyền, cả giận nói, đều là một đám ếch ngồi đáy giếng, chỉ lo trước mắt ích lợi con mọt lộc. Sở đế không nam rời, bọn họ phải đem binh lực háo ở chỗ này, bị lương quân vây quanh, muốn thu phục thất thổ đều lấy không ra binh lực tới. Nhưng nếu triều đình nam rời, an bài ở sở quốc bụng, hắn liền không có nỗi lo về sau, đại có thể chia quân bốn lộ, vu hồi công lương cùng thục, tổng có thể đem người bức ra đi. Lương thục lương thảo vận chuyển không thể so bọn họ. Không có khả năng ở chỗ này háo quá dài thời gian. Chậm thì một năm, nhiều thì ba năm, chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này. Sở quốc thu phục thất thổ liền sắp tới. Thủ kinh đô làm gì? Kia dọn không đi tài bảo có thể có này toàn bộ quốc gia quan trọng sao? Năm đó lương hoàng thất nam rời. Trừ bỏ hoàng tử công chúa cùng phi tần. Quốc khố chung vàng bạc châu báu chờ giống nhau chưa lấy. Đều tiện nghi Liêu quân, cũng không gặp lương đế có bao nhiêu do dự. Hạng Thiện ở chỗ này khí giận không thôi. Sở đô nơi đó, sở đế cũng đang ở bởi vì Hạng Thiện sinh khí. Hắn đem Hạng Thiện sổ con ném đến một bên, nhắm mắt làm ngơ, hỏi, tiền tuyến chiến sự như thế nào? Hạng tướng quân mấy ngày liền đại thắng, đã thu phục ba tòa huyện thành. Chỉ là cái gì? Sở đế nhíu mày nhìn về phía hắn, hiển nhiên có chút không vui. Hắn ấp a ấp úng. Cái kia quan viên liền cúi đầu nói, chỉ là tiền tuyến có báo, Hạng tướng quân thu phục hai tòa huyện thành sau liền không được binh lính lại truy kích, tựa hồ là sợ có mai phục. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở củng cố phòng sự, vẫn là Trần tướng quân không phục, tự mình mang binh xuất kích. Lúc này mới lại thu một tòa thành. Người nọ thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Đế. Nhỏ giọng nói, chỉ là nghe nói hạng tướng quân sinh khí thật sự. Phái người tóm được Trần tướng quân, muốn quân pháp xử trí. Vẫn là chúng tướng cầu tình. Thêm chi còn cần Trần tướng quân thủ Giang Lăng phòng tuyến. Lúc này mới đánh 20 quân trượng xong việc. Sở Đế hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói việc này. Nghe vậy cười lạnh nói. 20 quân trượng cũng có thể muốn đi một cái tánh mạng đi. Là, nghe nói Trần tướng quân đến nay còn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự đâu. Sở Đế hung hăng mà một phách cái bàn. Hỏi, hạng thiện hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đều gần một năm, lại còn không có đánh đuổi lương quân. Quan viên yên lặng gật đầu. Hạng thiện tiếp nhận sở quân bất quá hơn 6 tháng mà thôi. Chiến cuộc là tự hắn tiếp nhận sau mới xoay ngược lại. Với điểm này thượng, hắn cũng vô pháp bôi nhỏ. Không nghĩ tới bệ hạ chính mình tìm lấy cớ. Sở Đế tức giận bừng bừng. Hỏi, hạng thiện nhưng có nói qua khi nào có thể đánh lui lương quân? Bệ hạ, hạng tướng quân nói trừ phi triều đình nam rời. Bằng không hắn không có biện pháp. Không có biện pháp, trẫm đem sở quốc hơn phân nửa binh lực đều cho hắn. Hắn lại cùng trẫm nói không có biện pháp. Sở Đế vỗ cái bàn quát. Triều đình nam rời là dễ dàng như vậy sao? Toàn bộ hoàng thất, còn có triều thần và gia quyến. Quang các bộ muốn mang văn kiện liền có bao nhiêu? Nam rời, như chó nhà có tang giống nhau nam trốn. Cùng lương quốc tiên đế giống nhau trở thành thiên hạ trò cười sao? Hạng thiện cảm thấy lương quốc tiên đế là đoạn đuôi cầu sinh. Cuối cùng còn thành công. Nhưng ở Sở Đế trong mắt, đây là lương quốc tiên đế cả đời vết nhơ. Thả còn sẽ bị ký lục ở sử sách chung. Chính hắn là khinh thường lương quốc tiên đế. Thậm chí không thiếu ngầm cười nhạo đối phương. Hoa mắt ù tai vô năng. Thủ không được Giang Sơn. Bị Liêu Nhân đánh đến liền hoàng cung đều ném. Lại còn bị một cái thần tử đè ở trên đầu. Tự mình giết hai cái nhi tử cấp một cái thần tử bồi tội. Này quả thực là đương hoàng đế sỉ nhục. Cho nên hạng thiện đề nghị hắn nam rời. Hắn là nhất phản đối. Nhưng bởi vì hắn còn phải dùng hạng thiện, mặc dù trong lòng không vui, hắn cũng không hảo biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Chỉ là làm tâm phúc nhóm thượng chiết phản đối. Hắn đã đem cái này đề tài thảo luận ném đến một bên. Tự cho là ám chỉ đủ rõ ràng. Ai ngờ hạng thiện còn tiếp tục thượng thư. Đều lúc này không nghĩ thu phục thất thổ. Chỉ nghĩ làm hắn nam rời. Nam rời. Kia quả thực là mất hết tổ tông thể diện. Hắn là tuyệt không sẽ làm như vậy sự. Quan viên tố cáo trạng rời đi. Vừa lúc tiền tuyến đưa tới hạng thiện thúc giục lương thảo cùng quân bị sổ con. Sở Đế còn tưởng rằng lại là nam rời đề nghị. Lập tức cũng không thèm nhìn tới ném đến một bên. Nội thị yên lặng mà nhặt lên tới phóng tới một bên. Dùng mặt khác sổ con đè ở mặt trên. Mà liền ở hạng thiện đợi lâu không đến đáp lại khi ngũ hoàng tử trước thục quốc đại hoàng tử một bước tới rồi Hồng Châu. Vừa tiến vào Hồng Châu đại doanh, hắn liền hồng con mắt phóng đi tìm Lâm Thanh Huyền. Nếu không phải bên người thị vệ ngăn đón hắn, hắn còn muốn đem chính mình bội kiếm cấp mang lên. Ngũ hoàng tử vọt vào Lâm Thanh Huyền doanh trướng. Thấy nàng chính nhàn nhã ngồi ở chỗ kia uống trà. Tức khắc giận sôi máu. Chạy tới hỏi. Lâm Thanh Huyền. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không cùng ta có thù oán? Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu thấy hắn. Vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Ngũ điện hạ gì ra lời này? Ta cùng với ngài là nghĩa tỷ đệ. Chỉ có thân. Nào có thù. Vậy ngươi làm gì hại ta? Chấm. Nói tới đây, ngũ hoàng tử nước mắt đều sắp chảy. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình muốn đi thục quốc làm hạt nhân. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Tức khắc hoảng sợ không thôi. Lâm Thanh Huyền lập tức đau lòng nói. Ngũ đệ mau đừng nói như vậy. Ta như vậy đề nghị cũng là bất đắc dĩ. Nàng vội vàng móc ra chính mình khăn tay đưa cho hắn. nhẹ giọng nói, hiện giờ trong triều trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể vì bệ hạ giải cái này ưu sầu đâu. Ta không đề cập tới. Vậy đến bệ hạ tới đề. Đến lúc đó hắn đến nhiều thương tâm, ngươi lại đến nhiều khổ sở nha. Cho nên ta mới làm cái này ác nhân, cách chương.